Tiên Hà Phong Bạo, chương 1040, thâm nhập hậu phương địch 2, góc truyện audio.com. Bây giờ, Hoàn Vũ Thánh tộc hiệu triệu sức mạnh bản nguyên giới, phản công Hoàn Vũ Tháp. Từ Huyền lập tức thay hình đổi dạng, mô phỏng thành một trung vị thống lĩnh Hoàn Vũ Thánh tộc đục nước béo cò tiến vào Hoàn Vũ Điện. Bái kiến thống lĩnh thánh tộc phụ cận dồn dập hướng về Từ Huyền hành lễ. Khà khà, trong lòng Từ Huyền cười thầm, lấy cảnh giới mộng hồi đại pháp chạm đến tầng 7 của mình, mô phỏng khí thức coi như là đại thống lĩnh đích thân tới cũng không dễ dàng nhìn thấu. Bất quá Từ Huyền cũng không có đắc ý bao lâu. Thời điểm sắp tiến vào giới ngoại đường hầm, một tiếng quát lạnh truyền đến. Người nào, lấy ra tướng lĩnh bài của ngươi. Người lên tiếng kia, là một trung vị thống lĩnh, ánh mắt sáng quắc, phụ cận còn có mấy vị thống lĩnh trấn thủ ở lối vào. Từ Huyền cuối cùng đã rõ ràng rồi, nghĩ đục nước béo cò cũng không có đơn giản như vậy. Cùng lúc đó, hắn càng cảm nhận được một cỗ khí tức đại thống lĩnh khác đang tới gần. Tướng lĩnh bài ở đây, mời chư vị kiểm tra. Từ Huyền sờ soạng nửa ngày, rốt cục lấy ra một tướng lĩnh bài. Tướng lĩnh bài này vừa ra, mấy người đối diện, vẻ mặt nhất thời đại biến. Đại thống lĩnh, nguyên lai, tướng lĩnh bài này là Từ Huyền chém giết một vị đại thống lĩnh trước đó đoạt được. Không đúng, tên thống lĩnh kia rất nhanh phân rõ thật giả. Xoạt, thân hình loáng một cái, một đạo tàn ảnh ám kim, mang theo một cỗ áp lực khủng bố, trong nháy mắt vọt vào đường hầm. Bành bành bành, mấy vị thống lĩnh, bị một cỗ lực lượng thể phách vô hình đánh bay, nhẹ thì thổ huyết trọng thương, nặng thì trực tiếp bỏ mình. Người đến a, kẻ địch xâm lấn, Hoàn Vũ Điện, đường hầm giới ngoại hoàn toàn đại loạn. Nhưng thân ảnh Từ Huyền kia, đã sớm không biết tung tích. Sau khi tiến vào giới ngoại đường hầm, Từ Huyền chịu bản nguyên giới hạn chế nhỏ đi tốc độ tăng vọt. Phi hành mấy trăm dặm, hắn càng là trà trộn vào dòng lũ binh sĩ vô tận. Giết, trong thông đạo giới ngoại phía trước một mảnh tiếng giết trùng thiên, tranh đấu dị thường mãnh liệt. Đại quân Hoàn Vũ giới, đang cùng đốt ma binh đoàn Diao Phong. Từ Huyền không khỏi líu lưỡi. Chiến tranh tu giới, hắn trải qua nhiều lắm thế nhưng tình cảnh chém giết trong thông đạo ngoại giới bậc này, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Còn lần này, thực lực đốt ma binh đoàn càng kinh người hơn. Từng cái binh tướng kia, đều là cưỡi long biên bức màu đen, tu vi thấp nhất là kim đan đại thành, liên hợp long biên bức màu đen dưới trướng, sức chiến đấu kinh người. Sóng âm công kích như gió bão, dung chuyển linh hồn. Mấy long biên bức chiến sĩ, liền có thể chống đỡ một vị nguyên thần đại đạo chém giết tu giả cùng di ai giống như chặt cài củ. Mỗi long biên bức chiến sĩ cả người thiêu đốt ma diễm, quanh quần cương phong. Tay cầm một liêm đao màu đen, giống như tử thần chi nhận. Chiến sĩ như vậy tới mấy trăm liền có thể quét ngang tiểu ngư giới 50 năm trước. Giờ khắc này, đại quân hai phe Diao Phong, đại quân một phương Hoàn Vũ giới lần lượt bại lui. Trên thực tế, luận tu vi, pháp bảo, đại quân Hoàn Vũ giới cũng không kém gì đốt ma quân đoàn, nhưng hai, ba cái cùng di ai, mới miễn cưỡng có thể ngăn được một vị long biên bức chiến sĩ. Này chỉ sợ là tinh nhuệ trong đốt ma quân đoàn, Từ Huyền giật mình không nhỏ. Đốt ma quân đoàn, góc truyện audio.com, kia có thể quét ngang hơn một nửa thập phương thế giới, chính mình trước đó bản thân nhìn thấy, e rằng chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Ánh mắt hơi lóe lên, Từ Huyền quyết định chú ý. So sánh lẫn nhau mà nói, hắn cùng Hoàn Vũ Thánh tộc cũng không có đại ân oán, ám thế thánh triều, đốt ma binh đoàn, mới thật sự là đại thù địch. Giết, thân thể Từ Huyền quanh quần quang văn, lấy phương thức dã man nguyên thủy, xông về phía trước. Ầm ầm băng, mắt thường chỉ thấy một đạo thân ảnh ám kim cao to. Lấy tư thế bế nghĩa bá đạo, xông về phía trước nơi đi qua, vạn vật dập tắt. Chợt vừa nhìn, cái kia phảng phất là một cột sáng màu vàng sậm rộng chừng 10 trượng. Hết thảy vật thể ngăn trở quang trụ ám kim kia, bất kể là sinh linh, linh sủng, hay là khí giới, đều trong nháy mắt hóa thành cho bụi, phảng phất bị núi lớn ngàn tỷ cân nghiền ép mà qua. Như bẻ cành khô, biến thành cho bụi. Khung cảnh kia khiến binh tướng một phương Hoàn Vũ Thánh tộc trợn mắt ngoác mồm. Ngăn cản hắn, ma binh trong thông đạo giới ngoại, nhanh chóng chặn giết Từ Huyền. Nhưng hết thảy quân địch tiếp cận Từ Huyền, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Từ Huyền căn bản không cần dùng nguyên lực cũng không cần bất kỳ kỹ xảo, vẻn vẹn dùng sức mạnh nguyên thủy của bất diệt kim thân, bằng phương thức đơn giản trực tiếp nhất xông về phía trước. Cường giả mạnh như cấp bậc thống lĩnh, đều là trong nháy mắt vỡ thành cho bụi. Quanh thân Từ Huyền quanh quần cỗ lực trùng kích này, sức mạnh có thể so với hơn trăm triệu cân, lại rất gần sức mạnh bản nguyên. Hạ vị thống lĩnh, trung vị thống lĩnh, chỉ cần bị va trúng, thân thể cùng linh hồn, đồng loạt dập tắt. Bất diệt kim thân, bản thân ẩn chứa một loại thần thông phá diệt vạn vật, lực phá hoại có thể xuyên qua không gian cùng với linh hồn. chỉ có số ít trung vị thống lĩnh không có bị va đập thân thể nát tan, Nguyên Anh miễn cưỡng chạy trốn. Là Bất Diệt Viêm Thần, Đốt Ma lệnh truy nã xếp hạng 28 từ huyền. Sao lại là sát thần này? Trong thông đạo giới ngoại, Đốt Ma quân đoàn hoàn toàn đại loạn. Từ huyền ở phía trước mở đường, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không gì không xuyên thủng. Mãi đến tận tao ngộ một vị đại thống lĩnh, từ huyền mạnh mẽ đánh tới, vận chuyển kim cương lồng, lực chấn động cường đại, đem đại thống lĩnh kia đánh bay thổ huyết. Từ đầu tới cuối, từ huyền đều không ra tay, chỉ trực tiếp va vào. Coi như là đại thống lĩnh cũng không ngăn được bước tiến của hắn. Hết lần này tới lần khác trong giới ngoại đường hầm, chỉ có rộng mấy chục trượng, từ huyền một người liền đảo loạn chiến trường, lật đổ cục diện. Ha ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta. Theo từ huyền này giết ra, thống lĩnh Hoàn Vũ Thánh tộc vui mừng quá đỗi, theo sát sau mông từ huyền, giết hướng về Hoàn Vũ Tháp. Giới ngoại đường hầm, khoảng cách cũng vô cùng xa xôi, có tới mấy chục vạn dặm. Thời điểm từ huyền hướng về trước đẩy mạnh, hơi chút chậm lại tốc độ, để đại quân Hoàn Vũ mặt sau đuổi tới. Rốt cục ngày hôm đó, phía trước là lối vào biên hoàn giới, lối vào Hoàn Vũ Tháp kia thậm chí có ba vị đại thống lĩnh chấn thủ. Từ huyền vừa xông lại, đã bị ba cỗ sức mạnh dung chuyển thiên vũ bắn trúng, thân hình cứng lại. Cái thanh thế kia cũng dọa từ huyền nhảy dựng, nhưng hắn phát hiện mình hầu như không có bị. Góc truyện audio.com, thương, lúc này mới nghĩ đến, đã rời khỏi bản nguyên giới tiến vào đại giới, sức mạnh thần thông không hề bị hạn chế, phóng to tới trăm lần, ngàn lần. Thái, từ huyền quát lên một tiếng lớn, đồng thời thôi thúc tam đại sức mạnh trong cơ thể, bất diệt kim thân bắn ra hào quang ba sắc, đất trời rung chuyển, nhất giới rung động. Cách chương.